Đây rồi tới một cái Phật tử khác. Kính Thầy, con một Phật tử rất ước mong một ngày nào đó được quỳ trước Thầy, nghe những lời giáo lý của Thầy. Song nghiệp con còn nặng nên chỉ biết Thầy qua băng hình thường, hình Thầy viếng Trung Quốc và băng nghe Thầy thuyết pháp. Quyển sách Bước Đầu Học Phật con thường hằng ghi giữ trong tâm như một tài sản tinh thần. Hôm nay kính xin Thầy từ bi giải ý nghĩa của một đoạn kinh của Đức Phật Thích Ca. Người con nhờ cô Năm ghi lại, nếu được Thầy nhận lời là một điều giảm phúc cho con. Phật bảo Ngài A Nan rằng, con người ta sinh ra ở đời qua họa từ cửa miệng mà sinh ra, nên phải giữ gìn lời nói hơn cả lửa mạnh. Vì lửa mạnh đốt cháy chỉ đốt cháy được một kiếp này, còn lời nói ác sẽ đốt cháy trong vô số kiếp. Lửa mạnh đốt cháy chỉ đốt được của cải thế gian, còn lời nói ác khẩu sẽ đốt cháy bảy thuở của cõi của thánh nhân. Cuối cùng con nguyện cầu Thầy được trường thọ để dìu dắt chúng sanh trên đường học đạo. Phật tử này nghe trong kinh Phật dạy rằng phải gìn giữ cái cửa miệng. Cửa miệng, nếu mà cửa miệng mình không gìn giữ đó thì nó sinh ra các cái họa không thể lường được. Lửa thế gian nó đốt cháy người thì nó chỉ đốt cháy một đời, mà lửa từ cửa miệng mình nói bậy mà ra thì đốt cháy mình không biết bao nhiêu kiếp. Thì quý vị nghe câu này có sợ không? Tại sao mà lửa cái cửa miệng nó đốt cháy nhiều lắm vậy? Bởi vì quý vị thấy lửa thế gian nó đốt cháy, có thể đốt nhà, đốt rừng, đốt tất cả cái sự nghiệp của chúng ta chỉ trong đời này, hết với cái đó cái nó tắt. Còn cái lửa cửa miệng mình ra thì nó đốt tới đâu? Nếu người nào cửa miệng xấu thì cả ngày nó có đốt không? Đi tới đầu nào cũng làm cho người ta mặt đỏ lên, thấy không? Đó, tại cái cửa miệng xấu cho nên nói tới đâu người ta nổi giận tới đó thì ta đỏ mặt, tức là đốt thiên hạ hiện tại. Mà hiện tại đã đốt người ta rồi, khi chết cái nghiệp ác đó nó còn lôi dẫn không biết đời nào mới hết. Như vậy thì cái lửa của cửa miệng đáng sợ hơn là lửa cháy rừng nữa. Mà quý vị có sợ không? Cái lửa đáng sợ là không sợ, mà lửa kia thì chẳng qua là có cháy cháy hết sự nghiệp hiện tại thôi, chứ không có cháy tới đời sau. Còn lửa cửa miệng nó cháy tuốt tới đời sau nữa mà ta không sợ. Với cái này thì xin bên quý cô là dè dặt nhiều hơn, phải không? Đây tôi không có thiên vị nghe, nhưng mà đó là lẽ thật. Vì cái cửa miệng mà nó hay có sanh vui buồn thì hình như bên nữ nhiều hơn đó. Vì vậy mà quý vị ráng gìn giữ cửa miệng. Nếu mà cái nghiệp xấu từ cửa miệng ra đó thì đó là một cái nghiệp chẳng những nó hại mình đời này mà còn nhiều đời kế tiếp. Bởi vì bao nhiêu cái đau khổ của con người đều là từ nghe cái lời nói của người khác, phải không? Nếu người ta không có biết nói, ví dụ bây giờ tôi nói có một người Anh, người Pháp gì đó mà họ bất bình người Việt Nam, họ liền dùng tiếng Anh, tiếng Pháp họ chửi. Mà người Việt Nam đó nếu không biết nghe thì sao? Chửi thì kệ họ, mình cười thôi, không có giận tí nào hết á. Thì tại vì nghe mà không biết thì không có giận. Còn nếu mà nghe mà biết thì sao? Thì nổi giận đùng đùng đó. Thì như vậy người ta thù hằn nhau, người ta giết hại nhau cũng tại cái cửa miệng. Ngày trước đấu khẩu rồi sau mới tới chiến tranh. Vì vậy mà cái hiểm nguy của chiến tranh nó không phải chỉ một đời mà nó lại nhiều đời. Vì vậy mà người Phật tử phải ráng tập dè dặt lời nói. Trước khi nói cái gì để xét nói vậy có làm phiền người ta không, nếu phiền thì đừng nói. Chứ còn muốn nói thì cứ nói, rồi tới chừng nào ta phiền chừng đó hối hận muộn lắm rồi, phải không? Cũng như đốt ta cháy rồi chừng đó mới tắt, dập tắt thì lâu lắm, nó đã bị có những cái tàn tích rồi, nó không có còn nguyên vẹn như buổi đầu nữa. Đó là cái lời Phật rất là cẩn thận.